Trấn Quan Âm, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, nắm tay ầm ầm gian rơi vào Na Kinh Long kiếm đích kiếm thân trên, sau một khắc một cổ cường đại lực lượng như sóng chiều thông thường, trực tiếp bộc phát ra. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mặt đích La Lượng con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong ánh mắt của hắn mặt có một loại không gì sánh được khó tin thần tình, lập tức thân thể của hắn liền như diều đứt dây, hướng phía sau bắn ngược đi ra ngoài. Không trung đích La Lượng phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khóe miệng của ta hơi nhếch lên, lập tức cả người trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc thân hình của ta lần thứ hai xuất hiện ở Na La Lượng đích trước mặt, trong ánh mắt của hắn là khiếp sợ. Lúc này đích La Lượng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong con mắt hắn là khiếp sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốc độ thật nhanh, trong đám người có người thở dài nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên bầu trời, Linh Kiếm Sơn trưởng lão kia sắc mặt rốt cục trở nên có chút âm trầm, đệ tử khác hắn không dám nói, nhưng cái này La Lượng, đây là Linh Kiếm Sơn bên trong ít có thiên tài, hiện tại mặc dù mới vào huyền kỳ trung kỳ thế nhưng hắn chiếm được Kinh Long Kiếm tán thành. Cái này Kinh Long Kiếm cực kỳ kiêu ngạo, kể từ năm đó vị cường giả kia sau khi ngã xuống, nhiều năm qua cũng không có người có thể được Kinh Long Kiếm tán thành, điều này nói rõ rồi La Lượng trong cơ thể tích chứa thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dừng tay, rốt cục Linh Kiếm Sơn trưởng lão nhịn không được xuất thủ, lúc này thất trưởng lão tự nhiên không có khả năng vẫn bất động, thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Linh Kiếm Sơn trưởng lão kia trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khấu lão quỷ, ngươi nói nha, giữa tiểu bối đấu tranh, ngươi xen tay vào. Da mặt của ngươi từ lúc nào đều dày như vậy rồi. Đối mặt những lời này, khấu trưởng lão sắc mặt âm trầm. Cốt ngay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À hát, làm sao, ngươi cũng muốn hoạt động một chút gân cốt, ta đây có thể cùng ngươi. Thất trưởng lão đối với cái này Linh Kiếm Sơn trưởng lão uy hiếp cũng không có nửa chút lưu ý, trên người đó thuộc về thiên sư cảnh khí tức cũng là trong nháy mắt bộc phát ra thiên sư kỳ, trong lúc đó đích chiến đấu, trong thời gian ngắn căn bản là không còn cách nào phân ra thắng bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời khắc này khấu trưởng lão bộ mặt thoáng vặn vẹo, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới đích chiến tràng. Mà trong tay ta đích chiến thần kích không chút do dự hướng về phía trước mặt đích La Lượng chém xuống, La Lượng trường kiếm trong tay lần thứ hai hoành ngăn hồ sơ, bất quá chiến thần kích trên có một đạo câu, trong nháy mắt hướng về phía La Lượng đích bả vai câu dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoẹt, tiên huyết không ngừng từ nơi này La Lượng đích trên bờ vai chảy xuôi ra, La Lượng cả người phát ra trận trận có tiếng kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm này, trong nháy mắt ta lôi kéo La Lượng đích thân thể hướng phía giữa sân xẹt qua một khoảng cách, sau đó trường kích đưa hắn bả vai câu xuyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử, giết hắn đi, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa lúc đó, trên bầu trời cũng là trong nháy mắt truyền đến Na Linh Kiếm Sơn trưởng lão thanh âm, nghe được thanh âm này ta đây ngẩng đầu, hướng phía trưởng lão kia nhìn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, trưởng lão kia trên cao nhìn xuống, sau đó một đôi mắt cũng là không gì sánh được bén nhọn xem chứ ngã, thậm chí còn mang theo một cực kỳ nồng nặc uy hiếp lực. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi Linh Kiếm Sơn đệ tử mệnh sẽ quý giá một ít sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thoại âm rơi xuống, trong tay ta đích chiến thần kích không chút do dự trực tiếp đem La Lượng đích cái cổ xuyên thấu, cuối cùng, La Lượng xem chứ ngã ánh mắt cũng còn tràn đầy một không cam lòng, oán độc. Bất quá hắn giờ phút này đã không có nửa điểm sinh cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt tốt tốt. Thanh âm trầm thấp truyền ra, trong nháy mắt ta chính là cảm giác được một sát khí trực tiếp ngưng tụ ở trên người của ta, là Na Linh Kiếm Sơn trưởng lão, bất quá có thất trưởng lão ở ta ngược lại thật ra cũng không sợ người kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiền đặt cược cho ta. Chấm, ta xem hướng về phía Linh Kiếm Sơn đệ tử vị trí hiện thời, hướng về phía bên kia lên tiếng, 1 vạn linh thạch tiền đặt cược vẫn là nên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta có thể cảm giác được Linh Kiếm Sơn bên này đệ tử xem chư ngã ánh mắt trong, đều là tràn đầy sát ý lạnh như băng, bọn người kia rất muốn giết ta, bất quá đây đều là rất bình thường, bọn người kia nếu là không muốn giết ta, đó mới không bình thường. Về tới trong đám người, Lâm Khiêm vội vã đi tới bên cạnh ta. Đội trưởng, làm trông rất đẹp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bên Niếp Thương đã cùng chư ngã khẽ gật đầu. Kế tiếp liên tục lưỡng chàng chiến đấu, đều là ngã môn giá biên thua, hơn nữa chủ yếu nhất là cái này lưỡng chàng chiến đấu chết trận, đều là hai cái vào huyền kỳ hậu kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trận thứ ba chiến đấu, đối diện lại là một người đứng ra thân tới. Niếp Thương, đi lên chịu chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm trầm thấp truyền ra, đối diện một gã người xuyên thanh sam đích kiếm sử đứng ở trong sân, trong tay hắn một thanh trường kiếm màu xanh, cả người phảng phất giống như là một thanh kiếm thông thường đứng ở chính giữa. Lúc này ta nhìn bên người Niếp Thương nắm chặt quả đấm buông ra, sau đó hướng phía giữa sân đi tới, vừa mới lưỡng chàng chiến đấu, nhìn hai vị đồng môn bị giết thời điểm, Niếp Thương đích song quyền vẫn nắm chặt cũng không có buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này rốt cục đến phiên hắn ra sân, Thanh Vân Kiếm, Dư Thanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên người Lâm Khiêm nhìn trong sân cái tên kia, sau đó lên tiếng nói rằng, ta xem hướng Lâm Khiêm, nói lẽ nào cái này Thanh Vân Kiếm cũng là Linh Kiếm Sơn có hạng bảo vật. Lâm Khiêm khẽ gật đầu, sau đó nói cho ta biết, Linh Kiếm Sơn có 5 chuôi thần kiếm, đều là lợi khí, trong đó Linh Kiếm Sơn tông chủ đeo trảm Linh Kiếm xếp hàng thứ nhất, thứ nhì chính là đệ nhị càn khôn kiếm, tên thứ ba vì quân tử kiếm, chính là đương đại Linh Kiếm Sơn trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh nuôi thả văn chi bội kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại đây chính là bài danh đệ tứ Thanh Vân Kiếm. Nghe được Lâm Khiêm thanh âm, trong lòng ta cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, lúc này ánh mắt của ta rơi vào giữa sân, bởi vì Niếp Thương cùng Na Dư Thanh đích chiến đấu đã bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Dư Thanh đích thực lực chính là vào huyền kỳ hậu kỳ, mà là thực lực siêu phàm, hoàn toàn không phải phía trước Na La Lượng có thể so sánh được. Sau một lát Lâm Khiêm lần thứ hai đối với chư ngã lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đội trưởng, ta vừa mới hỏi thăm một chút, ngã môn giá biên tình huống dường như có chút không được tốt a. Nghe nói như thế ta hỏi Lâm Khiêm là có ý gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Lâm Khiêm nói cho ta biết, ở chúng ta tới trước cũng đã xảy ra vài trận chiến đấu thế nhưng chúng ta thất bại nhiều, hơn nữa vừa mới Na Lưỡng chàng chiến đấu thất bại. Chúng ta bây giờ bằng rơi ở phía sau 7-8 vạn linh thạch, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ngã môn giá biên linh thạch số lượng sợ rằng không đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Lâm Khiêm lời nói, ta trầm mặc lại, chiến đấu là chiến đấu, mà lần này chiến đấu chủ yếu tranh đoạt chính là Na một cái tông môn đại hội danh ngạch thế nhưng trước đích chiến đấu thua nhiều lắm, đưa tới chúng ta linh thạch cùng Linh Kiếm Sơn đã có to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, nếu như không phải bù đắp chỗ sơ hở này lời nói, như vậy cuối cùng ngã môn giá biên, như trước không còn cách nào đạt được cái kia tông môn đại hội danh ngạch. Thử ngâm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo sắc bén đích kiếm cương, trực tiếp trên không trung phát sinh một tiếng chói tai đích kiếm ngâm. Sau đó, kiếm kia cương ầm ầm chém xuống tới, phía dưới Niếp Thương song quyền ở trước ngực giao nhau, toàn thân một cái to lớn quang cháo nổi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc kiếm kia cương cùng quang cháo va chạm, phát sinh một hồi nổ ầm tiếng nổ lớn, con mắt của ta rơi vào lưỡng đạo công kích va chạm vị trí. Sau đó ta liền kinh hãi phát hiện, Niếp Thương đích cái kia quang cháo, có nhẹ nhẹ vết rạn bắt đầu nổi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoạt xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Niếp Thương đích quang cháo trong nháy mắt vỡ vụn mở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tốt, trong đám người có người kinh hô thành tiếng, mà ta thấy Na Dư Thanh cả người hướng phía bên này bạo xẹt qua tới, trong lòng ta lột bột một tiếng, nếu như là như vậy, Niếp Thương nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc ta thấy Niếp Thương Đích trong quả đấm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một lực lượng khổng lồ. Thuấn bạo nổ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Niếp Thương cũng sẽ thuấn bạo nổ, nhưng mà Na Dư Thanh Đích kiếm so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn, thậm chí, người này cũng không có tránh né Niếp Thương Đích công kích. Ở Niếp Thương nắm tay rơi vào trên người của hắn thời điểm, trường kiếm của hắn trực tiếp đem Niếp Thương xuyên thấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, trường kiếm kia dĩ nhiên tại Dư Thanh Đích trong tay rất nhanh chuyển động đứng lên, có thể dùng Niếp Thương ngực đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu. Niếp Thương thân hình ngã xuống đất mà Dư Thanh sắc mặt chỉ là có chút trắng bệch trong lúc mơ hồ, lộ ra trên người của hắn nhất kiện nội giáp, người này trên người, mặc phòng hộ giáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Niếp sư huynh, trong đám người có người hô to lên tiếng, mà ta còn lại là chứng kiến Na Dư Thanh khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười nhạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.